Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 Ino cùng cửu vĩ. chương 133 Ino cùng cửu vĩ. Ino cái này, nhịp cầu, gánh vác một cái câu thông nhiệm vụ. Asura nhẹ điểm cái trán của nàng, đem chính mình tưởng lời nói dùng chakra bao bọc lấy, đưa vào nàng tinh thần thể, trong đó có nói cái gì. Nàng hoàn toàn không biết, tự hồ chỉ có nhìn đến Indra thời điểm, này đoàn chakra mới có thể tự động cởi bỏ, này hoàn toàn chính là cái người đưa tin công tác. Asura sau khi biến mất, nàng đi ra đen nhánh không gian, một lần nữa trở lại Naruto tâm linh thế giới. Chờ nàng lại quay đầu lại thời điểm, đã nhìn không tới cái kia một đường xuống phía dưới thang lầu, Naruto tâm linh thế giới là thật đủ náo nhiệt. Lần sau có phải hay không phải cho bọn họ mang phó mặt trược lại đây? Người đưa tin công tác không hề thú vị đáng nói. Bất quá Naruto có thể quản cửu vĩ muốn tiền thuê nhà. Chính mình cái này, nhịp cầu, làm cho bọn họ huynh đệ câu thông. Thu điểm qua cầu phí, hẳn là cũng là thực hợp lý một sự kiện. Asura Chakra, Indra Chakra, dùng quá đều nói tốt, tiến Naruto thân thể tương đối muốn dễ dàng một ít. Bên này cùng đại tạp viện giống nhau, đại gia tùy tiện vào ra liên lạc Indra liền lao lực. Bên kia có điểm ngạo kiêu, động bất động liền lau đi nàng ký ức. Mấu chốt là rất nhiều thời điểm còn không thể khống, hoàn toàn xem đối phương tâm tình. Ino lắc đầu, cảm thấy nhiệm vụ này không hảo làm, truyền tin sự muốn xem cơ duyên. Nghĩ đến phía trước sự, nàng theo thủy quản, tiếp tục đi tìm Naruto. Naruto, người ở đâu? Người nếu là không ra, ta đã có thể đi về trước a, ta cũng thật đi trở về a. Một cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn đến. Không kính, giải, nàng đem giải tự kêu thật sự vang. Thực tế căn bản không có động thủ. Ngược lại ở quan sát bốn phía, sự thật chứng minh nhân gia cửu vĩ cũng không phải ngốc tử. Nói không thấy liền không thấy. Ino lừa gạt tiểu hài tử kia một bộ căn bản là không dùng được, ta còn sẽ trở về. Lưu lại một câu, nàng cởi bỏ tâm chuyển thân chi thuật, trở lại thân thể của mình giữa, mở hai mắt, liền nhìn đến Choji nắm kunai đứng ở nàng trước người, làm sao vậy? Giống như có đánh nhau thanh âm. Ino hỏi, nàng đứng lên, ra bên ngoài xem, a, ra bên ngoài vừa thấy. Phát hiện bên ngoài thật đúng là náo nhiệt, âm nhẫn ba người tổ không biết là khi nào đi tìm tới. Hai bên không hợp ý, trực tiếp đấu võ, Naruto cùng Ino ở trong sơn động mặt vựng. Choji bảo hộ bọn họ, Sasuke, Shikamaru cùng Sakura ba người nghênh chiến, Sasuke đem lục đạo Dosu đánh đến răng rơi đầy đất. Miệng đều đánh ngoai, Shikamaru bị Ino cuốn hơn nửa năm. Thực lực so nguyên thời không cường một mảng lớn, cũng đem cái kia trên người viết ba cái chết tự tinh thần tiểu ca tần cho một trận. Hiện giờ còn ở chiến đấu chính là Sakura cùng âm ẩn thôn nữ ninja, Sasuke cùng Shikamaru đều rất có. Đúng mực, âm nhẫn thôn hai vị cả người là thương, nhưng thương thế cũng không chí mạng. Ino nhìn Sakura chiến đấu, cảm thấy căn bản là không cần chính mình hỗ trợ, nàng đem lực chú ý một lần nữa thả lại Naruto bên. Này, nghĩ nghĩ, nàng đối Choji nói, một hồi ta trên người khả năng sẽ xuất hiện một ít biến cố. Không cần lo lắng, cũng đừng đụng ta, ta có thể nắm giữ tiến độ. Thủy hóa thuật cũng có thể chữa khỏi thân thể thượng hết thảy ngoại thương, Choji không biết nàng. Vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là thật mạnh gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch. Ino nhìn thoáng qua giao diện. Asura Chakra xác thật là trọng trung chi trọng. Có thứ này, giống như là lần trước nàng chiếm cứ bạch thân thể giống nhau. Nàng giao diện rốt cuộc hiện hóa ra mộc độn chuẩn bị điều kiện, bạch băng độn có một cái thủy. Phong Chakra hỗn hợp tỷ lệ. Mộc độn bên này càng thêm phức tạp, thổ độn thêm thủy độn chính là mộc độn. Đây là huyết kế giới hạn. Không phải ba loại chakra hỗn hợp ra tới huyết kế đào thải. Nhưng là thổ độn cùng thủy độn hỗn hợp trước. Trước hết cần một bước tăng thêm dương thuộc tính chakra. Trong nước muốn thêm, trong đất cũng muốn thêm. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Mộc độn chính là có chứa dương thuộc tính chakra, thủy thuộc tính chakra. Cùng có chứa dương thuộc tính chakra, thổ thuộc tính chakra hỗn hợp. Trong đó thủy 4, thổ 6, yêu cầu thuộc tính còn lại là nhẫn 10, tinh 10, dương độn LV5, thủy độn LV5, thổ độn LV5. Ước chừng yêu cầu 5 cái mãn giá trị mới có thể điểm ra mộc độn, hiện giờ nàng chỉ thỏa mãn nhẫn 10 điều kiện này. Còn thừa thuộc tính còn lại là tinh 8, dương độn LV1, thủy độn LV4, thổ độn LV2. Này 4 hạng rõ ràng là kém đến còn xa. Ino đối với Choji gật gật đầu. Nàng lại lần nữa sử dụng tâm chuyển thân chi thuật tiến vào Naruto trong cơ thể, lần này có bị mà đến. Vừa tiến vào tâm linh thế giới nàng liền bắt đầu kêu, con người của ta sẽ không nói, Ino trước ném ra một cái lời dạo đầu. Lúc sau nói, kỳ thật ngươi liền ở nơi đó, đúng không? Ta biết ngươi, cửu vị yêu hồ. Cái gì Kurama, sự hiện tại căn bản không thể nói. Chỉ có thể dùng yêu hồ cái này xưng hô, ngươi vô pháp ngăn cản ta đi ra ngoài. Tự nhiên cũng liền vô pháp ngăn cản ta tiến vào. Ngươi hiện tại phát giận, làm Naruto hôn mê bất tỉnh. Này có cái gì ý nghĩa? Ngươi là có thể thoát vây sao? Vẫn là nói đem Naruto lộng chết ngươi liền thoải mái. Ngươi biết rõ ta tới mục đích, nhưng ngươi đâu? Làm bộ không ở nhà, tránh mà không thấy. Ino chỉ vào không khí mắng. Này có ích lợi gì? Ngươi cho rằng ngươi hành động là thành thục biểu hiện sao? Ta nói cho ngươi, ngươi hành vi thực ấu trĩ. Ấu trĩ về đến nhà. Tựa hồ, ấu trĩ, cách nói chọc giận cửu vĩ. Ino bên này trên vách tường liền xuất hiện một đạo mơ mơ hồ hồ hỏa hồng sắc thân ảnh, cửu vĩ vẫn như cũ bị chặt chẽ phong ấn. Hiện giờ này bất quá là ngũ hành phong ấn cùng tứ tượng phong ấn lẫn lộn mà tràn ra một tia chakra. Này đối cửu vĩ tới nói, chín châu mất sợi lông đều không tính là, hắn biến hình thành một đạo dương nanh múa vuốt. Cả người máu tươi mơ hồ thân ảnh, ước chừng có một ngọn núi như vậy cao. Ý đồ dọa lui Ino, Ino một bàn tay âm thầm nhéo, giải ấn. Một bàn tay chỉ vào hắn, nói người ấu trĩ. Ngươi thật đúng là ấu trĩ. Ngươi biến thành như vậy có ích lợi gì? Làm ta sợ. Ngươi cho rằng ta là dọa đại. Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a. Cửu vĩ tức giận đến quá sức. Ngươi cái này tới đánh ta a, cách nói liền không ấu trĩ sao? Ino nghe được bên tai có một đạo phảng phất ở nghiến răng bén nhọn gào giống. Lúc sau liền phát hiện chính mình tâm chuyển thân chi thuật hoàn thành. Nàng đạt được Naruto thân thể quyền khống chế, không đến 1/10 giây thời gian. Nàng liền cảm thấy thân thể này bên trong tràn ngập không thể địch nổi khổng lồ chakra. Này đó chakra số lượng nhiều đến quả thực không thể tưởng tượng. Cùng nhân loại chakra bất đồng, cửu vĩ chakra ăn mòn tính rất mạnh. Bởi vì năng lượng quá mức cực nóng duyên cớ. Làn da, cơ bắp cùng cốt cách đều ở bị bỏng. Naruto bởi vì Uzumaki nhất tộc huyết thống duyên cớ, tự thân khôi phục lực rất mạnh. Chakra bị bỏng cơ bản cùng tự thân khôi phục lực ngang hàng. Ino nhưng không có cái này khôi phục lực. Tâm chuyển thân chi thuật khuyết điểm chính là mục tiêu bị thương, bản thể cũng sẽ đi theo bị thương. Cho nên thuật này giống nhau đều là phụ trợ, rất ít dùng cho chiến đấu. Cửu vĩ tự hồ là biết thuật này, hoặc là chính là nhìn ra thuật này nhược điểm. Hắn mượn dùng thuật này liên tiếp quan hệ, lợi dụng Naruto thân thể tới bị bỏng Ino thân thể. Hắn trong lòng tràn đầy khoái ý. Hắn đảo muốn nhìn cái này độc miệng nữ nhân có thể làm sao bây giờ. Tấu chương xong. Hết chương.